Huyền Thiên Tôn Đế, chương 464, Điểm Tinh Thành Hồn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vừa rồi nàng có thể ngưng tụ hồn lực như thế thì thời gian kiên trì trên lôi đài cũng dài hơn không ít. Tiến vào top 10 cũng là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Vân Ngạo Tiết lão sư hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, nhắm mắt tập trung tâm thần tu hành. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi nhanh chóng. Sau khi hơi nghỉ ngơi và khôi phục, khảo hạch thứ hai của Phù Quang Đại Hội cũng bắt đầu. Trải qua vòng thứ nhất đào thải chỉ còn 300 tuyển thủ. Lúc này các tuyển thủ còn lại lên lôi dài. Khảo hạch đợt thứ hai là khảo nghiệm năng lực điểm tinh thành hồn của mọi người. Trước mặt mỗi tên tuyển thủ có 7749 thuộc tính khác nhau, chủng loại hồn tinh khác nhau, phẩm giai của chúng đều là nhất phẩm, không có ngoại lệ. Các ngươi cần trong thời gian một nén nhang lợi dụng thủ pháp của mình kích hoạt khí tức trong hồn tinh và kích hoạt càng nhiều thì điểm càng cao. Số lượng kích hoạt ngang nhau, thời gian sử dụng càng ngắn thì điểm càng cao. Cũng giống như cửa đầu tiên, quán quân được 200 điểm, thứ tự sau đó giảm dần. Trừ chuyện đó ra, nếu có tuyển thủ có thể trong thời gian quy định kích hoạt toàn bộ 7749 hồn tinh thì có thể thêm vào 50 điểm nữa. Cửa thứ hai cũng sẽ đào thải 100 người. Nói cách khác, 100 người hoàn thành ít nhất trong cửa ải sẽ bị đào thải, mất đi cơ hội tham gia cửa thứ ba. Hiện tại là đạo cụ. Chỉ thấy một đoàn võ giả từ phía dưới đi vào lôi đài. Trước mặt mỗi tuyển thủ là một cái bàn vuông. Đồng thời trên bàn vuông còn mang theo một đám hồn tinh. Những hồn tinh này tỏa ra hào quang 7 màu, khí tức khác nhau, hiển nhiên lấy ra từ trong thân thể của mỗi huyền thú khác nhau. Trước mặt mỗi tên tuyển thủ có gần 50 viên hồn tinh. 300 tên tuyển thủ chính là 1.500.000 viên hồn tinh. Tuy những hồn tinh này chỉ là nhất phẩm nhưng cùng bày ra và các loại hồn lực tán giật các nơi vẫn làm các luê ện hồn sư vô cùng rung động. Không ít tuyển thủ đưa mắt nhìn hồn tinh trợ ức mặt. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tuy địa vực liên minh 13 nước vắng vẻ nhưng vẫn xử lý đại hội vô cùng tốt. Hồn tinh trước mặt 300 tên tuyển thủ giống nhau như đúc. Rất khó phân ra cao thấp. Trận đấu như vậy càng thêm công bình. Cái gọi là điểm tinh thành hồn kỳ thật rất đơn giản. Một đầu huyền thú bị đánh chết, một đám hồn tinh trong cơ thể của chúng sẽ dần dần tiến vào trạng thái ngủ say. Mà luyện hồn sư muốn hấp thu hồn lực trong hồn tinh hoặc tăng vũ hồn của mình lên, đầu tiên cần phải làm chính là kích hoạt hồn tinh, làm hồn lực bên trong tràn ngập sức sống mới được. Đây là thủ đoạn bất cứ một gã luyện hồn sư nào cũng phải biết làm. Hồn tinh thuộc tính khác nhau, hồn lực bên trong cô đọng trình độ khác nhau, phương pháp điều động cũng khác nhau. Khảo nghiệm bản lĩnh chính thức của một gã luyện hồn sư là như thế nào? Trận đấu cửa ải thứ hai như thế, bọn họ phải trong thời gian quy định xem người dự thi có thể kích hoạt bao nhiêu viên hồn tinh. Kích hoạt càng nhiều tự nhiên càng cường đại, hơn nữa tất cả đều là hồn tinh nhất tinh. Đây cũng là cửa ải đơn giản nhất. Luyện hồn sư nhất phẩm và luyện hồn sư nhị phẩm không có chênh lệch bao nhiêu. Nếu như nói cửa thứ nhất là khảo nghiệm cường độ hồn lực của mỗi tuyển thủ, cấp bậc cao thấp rất khó nói rõ ràng sẽ như thế nào. Như vậy cửa thứ hai khảo nghiệm chính là tạo nghệ luyện hồn học của mỗi tuyển thủ. Khảo nghiệm bản lĩnh chân chính của mỗi tuyển thủ. Chỉ cần kiến thức cơ bản vững chắc, luyện hồn sư nhất phẩm đỉnh phong cũng có thành tích không kém gì luyện hồn sư nhị phẩm. Tốt, tỉ thí cửa thứ hai. Ta nhất định phải trình diễn tuyệt địa đại phản kích. Rất nhiều luyện hồn sư xoa tay, tin tưởng tràn đầy. Trên lôi đài, tuyển thủ các quốc gia đứng theo vị trí của mình. Đột nhiên Diệp Huyền cảm giác có khí cơ mờ mịt. Hắn quay đầu nhìn lại liền phát hiện thanh niên áo bào trắng Loan Hồng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hai đầu lông mày tỏa ra ý khiêu khích không nói thành lời. Hiển nhiên trận đầu bại bởi Diệp Huyền làm nội tâm của hắn không cam lòng. Muốn ở cửa thứ hai lấy lại danh dự, đoạt lại quán quân thuộc về mình. Diệp Huyền chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái là thu hồi ánh mắt. Cũng không có đáp lại. Hắn tham gia Phù Quang Đại Hội cũng không phải vì tranh đoạt thứ tự.